pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1639, chương 1636 băng loạn thế giới 9. Lâm Tịch một bên lên lầu một bên vẫn cứ ở khổ tư đối sách. Tâm tình của nàng thực trầm trọng, nếu thật sự không được nói, cũng chỉ có thể đem cái này tình huống hướng về phía trước cấp hội báo. Từ Thanh Duy bộ đội tới thanh trước này đó thổi không nỡ đánh không được quái vật. Muốn hết giận, muốn báo thù dù sao cũng phải có mệnh ở không phải. Nhưng là như vậy gần nhất, bọn họ chẳng những sai thất một lần báo thù cơ hội. Còn bạch bạch lãng phí một lần đoàn đội thế giới nhiệm vụ. Bọn họ cũng không có điều tra chỗ thế giới này quy tắc hỗn loạn linh lực dị thường căn do nơi. Nếu liền như vậy rời khỏi nói, chỉ có thể tính nhiệm vụ thất bại, cái gì đều lấy không được, bất quá cũng may trước đó đã từng giao thiệp quá. Nhiệm vụ lần này không tồn tại thất bại khấu trừ một nửa cá nhân chỉ số trừng phạt. Cuối cùng là làm đại gia trong lòng dễ chịu một ít. Chính là tưởng tượng đến thân trung oan hồn châu thả bị Lâm Tịch trọng thương Vân Mộng La nhân cơ. Hội này tránh thoát một kiếp, lần sau lại nghĩ ra này khẩu ác khí lại không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Mọi người tâm tình đều hư tới rồi cực điểm mơ siêu từ vào cửa kia một khắc khởi. Lâm Tịch liền phát hiện chính mình kỳ thật hiện tại thực khẩn trương. Nàng chưa từng có như vậy quá, đối mặt như vậy quỷ dị địch nhân. Nàng chẳng những hoàn toàn không có chiến thắng nắm chắc, thậm chí sợ hãi chính mình sẽ một không cẩn thận lộ ra sơ hở ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn đội nhiệm. Vụ tiến trình, Sabina đến tột cùng đối hắn hoài cái dạng gì mục đích Lâm Tịch không thể hiểu hết. Nhưng là từ phát sinh bắt gian sự kiện về sau Sabina chỉ cần tan tầm liền hồi nhất biến biến. Cấp Lâm Tịch gọi điện thoại muốn nàng về nhà, hôm nay thậm chí đánh hai lần. Thật như là một cái nỗ lực cứu lại gia đình, phi thường khẩn trương chính mình xuất quỹ lão công thê tử A. Nếu không phải phía trước hai người từng người đều có dài đến 10 năm không can thiệp chuyện của nhau xuất quỹ đối tượng, nếu không phải kia trương lệnh người chấn động đến tột đỉnh ra người, Lâm Tịch khả năng đều sẽ tin tưởng đây là thật sự. Lấy ra chìa khóa mở cửa. Lâm Tịch nỗ lực duy trì chính mình hàng ngày đối mặt Sabina kia trương lạnh nhạt mặt. Chính là tưởng tượng đến tại đây hoàn toàn nhìn không ra cùng người thường có gì bất đồng tái nhợt. Làn da phía dưới, chỉ là một bãi quỷ dị thủy. Tưởng tượng đến phía trước kia trương khô quắt mà không hề ánh sáng ra người. Tưởng tượng đến kia chỉ màu xám không có bất luận cái gì cảm xúc trong mắt. Mà chính mình đã từng cùng như vậy một con quái vật ngốc tại một cái trong phòng. Thậm chí đã từng ở cùng trương trên giường, Lâm Tịch đều cảm thấy nàng có một loại muốn nôn mửa xúc động. Xuất phát phía trước đại gia còn nói cười yến yến, cảm giác đây là khúc cửu tiêu vì bọn họ tranh thủ đến một lần báo thù chi lữ. Bởi vì lần này nhiệm vụ không tồn tại thất bại, nhiều nhất là không có khen thưởng mà thôi, mà đối phương trong đội ngũ mặt. Thực lực nhất cường hãn Vân Hồ Ly không lâu trước đây bị Lâm Tịch chém thương đến bổn hồn nguyên. Biến thành toàn đội yếu nhất một cái. Kia tuyệt đối không phải ăn mấy viên đại hồn đan là có thể đền bù trở về thương thế. Bởi vì thể hồ trước đó cảnh cáo. Mặc dù mánh khóe thông thiên như năm mập mạp. Cũng không dám trợ giúp chính mình nữ nhân đi tìm kiếm bất luận cái gì ngoại viện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng xem như bị cưỡng chế tính vào nhiệm vụ. Cho nên đối với lần này nhiệm vụ, mỗi người đều rất lạc quan. Trên thực tế, thẳng đến miết tà chia đại gia tham quan kia trương ra người phía trước. Mỗi người đều vẫn là rất lạc quan. Dù sao mặc kệ quá trình như thế nào khúc chiết, cuối cùng hai chi đội ngũ chung có một trận chiến, mà thắng lợi không có gì bất ngờ xảy ra nói sẽ thuộc về bọn họ sở hữu. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ nỗ lực tranh thủ đến trận chiến đấu này rất có thể còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Lâm Tịch là thật sự không cam lòng, nàng trước nay đều là một cái có thù tất báo tiểu nhân. Này một ngụm ác khí lệnh nàng như ngạnh ở hầu, này một đôi tiện nhân tồn tại lưng như kim chích, ở cái này đoàn đội bên trong, nghiêm khắc tới nói chân chính cùng Vân Mộng La thù sâu như biển. Chỉ có nàng cùng A Lê, các đồng đội kỳ thật là vì giúp các nàng hai cái gạt bỏ địch nhân. Cũng là vì cho các nàng cùng với lần trước đặc thù nhiệm vụ bị Hố Vương Khiết cùng Ninh Ngưng ra. Một ngụm ác khí, bọn họ đều là một đám vì chính mình bằng hữu dám đi cùng năm mập mạp như vậy khu trường chính diện. Ngạnh khiêng ngốc tử, một đám đáng yêu ngốc tử. Lâm Tịch hốc mắt có điểm chiều, không được liền từ bỏ đi. Tổng không thể vì chính mình tư oán kéo đồng đội đi chôn cùng đi. Nàng nghĩ như vậy, bỗng nhiên thức hải xuất hiện một cái A Lê phát lại đây tin tức. Lần này không được liền tính, về sau chúng ta luôn có cơ hội đem cái này bãi tìm trở về. Cấp A Lê trở về cái đơn giản ân. Lâm Tịch trong lòng bị đè nén rất nhiều cũng cảm thấy có chút vui mừng. Cái kia xúc động lỗ mãng, kiệt ngạo đến liền tính là đối mặt Ngự Tử Ly như vậy đại lão cũng không chịu dễ dàng cúi đầu A Lê. Đã trưởng thành, không hổ là cùng chính mình cùng trưởng thành lên bạn tốt. Liền ý tưởng đều là đồng bộ, toàn bộ buổi tối Lâm Tịch đều là uể oải. Mở ra TV, trong tin tức lại là các loại đánh nhau ẩu đả. Nhảy lầu phóng hỏa, tóm lại mãn màn hình đều là che trời lấp đất mặt trái tin tức. Nàng thậm chí không có tâm tình đi tu luyện 20 đoạn cầm. Này ở Lâm Tịch nhiệm vụ kiếp sống là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Lâm Tịch chỉ là đờ đẫn nằm ở trên sofa, ngoài cửa sổ, cái loại này đã từng gặp qua huyết sắc lại một lần xuất hiện ở nhỏ nhất nhất lượng trên mặt trăng. Phòng ngủ truyền ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai. Xà Bích Na thịch thịch thịch tiếng bước chân vọt tới trên ban công. Tiếp theo là nàng mở ra cửa sổ thanh âm. Sau đó là nàng nổi giận đùng đùng mắng thanh. Lâm Tịch không khỏi trong lòng vừa động. Nàng mơ hồ giống như xem qua 4 lần loại này huyết sắc ánh trăng. Mỗi một lần Xà Bích Na đều sẽ không thể ức chế nổi trận lôi đình. Hay là này trong đó có cái gì tất nhiên liên hệ? Huyết sắc ánh trăng đại biểu cho cái gì? Mà Xà Bích Na lại vì cái gì luôn là ở ngay lúc này cảm xúc mất khống chế? Nàng có thể hay không theo này đó manh mối tìm được Xà Bích Na chí mạng nhược điểm nơi? Mãn đầu dấu chấm hỏi Lâm Tịch ở rạng sáng 1 giờ nhiều chung thời điểm đột nhiên nhận được Ninh Ngưng đàn phát tin tức. Chúng ta ba cái đem tận lực sử dụng lĩnh vực áp chế. Đại gia ở chiến đấu khi dùng tinh thần lực bao bọc lấy toàn thân phòng ngừa kia đồ vật vô khổng bất. Nhập, tốc chiến tốc thắng, nếu thật sự sự không thể vì. Đại gia nhớ lấy không thể ham chiến, trực tiếp dùng miễn tử khoán trở về. Chỉ cần lưu đến Thanh Sơn ở, không lo không có hồ ly sát với tiểu ngư. Miết tà, cười hồ qua, thực mau. Sở hữu đồng đội đối với này một phương án toàn phiếu thông qua. Hiển nhiên, cái này buổi tối ai đều không có ngủ. Sở hữu các đồng đội đều ở vì có thể lưu tại nhiệm vụ này bên trong. Vì có thể làm Lâm Tịch không cần một người một mình đối mặt loại này nguy hiểm mà từ thế giới các. Nơi 4 phương 8 hướng suốt đêm tới rồi. Lâm Tịch lặng lẽ chạm đến một chút phân biệt thủy tinh. Lập tức nhìn đến mặt trên 8 màu xanh lục tiểu viên điểm ở một chút lấy nàng vị trí phương vị vì trung tâm hội tụ mà đến, nàng tâm tựa hồ bị một đoàn tơ vàng nhung nâng, lại mềm lại ấm, phía trước thấp thỏm cùng bị đè nén tất cả đều trở thành hư không. Có được như vậy đồng đội, liền tính nàng vẫn luôn đều không thể tìm Vân Mộng La báo thù. Lâm Tịch cũng không hề khổ sở, bọn họ bất luận cái gì một cái. Đều để đến quá 10 cái trăm cái Vân Mộng La, bởi vì bọn họ không chỉ là đồng đội, này vẫn là một cái ấm áp ra. Miêu ô, Lâm Tịch ngươi hảo tao a, bức màn thế nhưng là hồng nhạt, là Tiểu Lâm. Đúng rồi, hắn nhất định là phát động bí pháp, phía trước cứu miết ta Tiểu Lâm cũng là như thế này trước tiên đuổi tới. Tiểu Lâm đây là ở làm chính mình an tâm đi. Không biết bao nhiêu lần thấy gia hỏa này lười biếng nằm ở đằng chất ghế treo thượng híp mắt phơi. Nắng, chính là giờ khắc này Lâm Tịch lại là như vậy muốn thấy hắn thân ảnh. Chợt đứng dậy đứng ở phòng khách phía trước cửa sổ. Lâm Tịch ở không tính quá hắc trong bóng đêm. Thấy kia một đoàn nho nhỏ màu đen thân ảnh. Miêu, PS, cảm tạ bình luận sách hoạt động, cảm tạ đại gia tích cực tham dự, đoạt giải danh sách sau đó công bố, không cần quá kiêu ngạo, cơ hồ mỗi người đều có phân, TT, hết chương.